Tổng tài câm, em là định mệnh của anh. Chương 51, 51, dị ứng với đậu phộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nội mặc có già thật nhưng cũng không phải ngu ngốc tin rằng tự dưng có một cô gái xa lạ đến ở nhà mình chỉ là ở chơi mà không vì mục đích nào khác, bà sẽ không để cháu dâu mình chịu thiệt thôi. Trong buổi ăn, bà nội mặc thường xuyên gắp thức ăn cho Hạ Nhược Hy, bày tỏ bà rất thích cô cháu dâu này, để mọi người hiểu rằng cô không phải dễ dàng động đến. Ăn tối xong, hai vợ chồng Mạc Đình Phong ở lại trò chuyện với bà nội Mạc một buổi. Mạc Đình Phong chỉ có thể nhìn bà và vợ mình nói chuyện với nhau. Đến khuya bà mới chịu thả họ về. Hạ Nhược Hy vì cả buổi chiều ngủ quá nhiều nên đến tối không có tí nào gọi là buồn ngủ, trằn trọc nằm trên giường ôm con sâu to đùng của mình, nó cũng chính là vạch phân cách giữa anh và cô. Không ngủ được nên cô suy nghĩ bâng quơ, nhớ đến lời nói hôm qua của bà nội Mạc muốn cô sinh cháu cho bà ấy bế bồng, cô phiền lòng thở dài. Sợ rằng mong ước của bà nội Mạc cô sẽ không thực hiện được. Đăm đăm nhìn tấm lưng to lớn của Mạc Đình Phong trước mắt, chẳng biết là anh đã ngủ chưa, cô chăn trở cứ xoay người qua lại rầu rĩ. Bỗng người đàn ông nằm im này giờ xoay người lại về phía cô, phòng ánh mắt vô cùng khó chịu, hù cho Hạ Nhược Hy hoảng hốt lùi lại về sau, không may bị té xuống nhào xuống đất. Mạc Đình Phong chưa kịp nhìn cô mấy giây đã nghe tiếng hét thất thanh của Hạ Nhược Hy cộng với tiếng rơi mạnh. Cú ngã trời giáng khiến cô xây sầm mặt mày, ngồi bật dậy khó khăn, đứng lên không nổi ôm cái mông của mình suýt xoa. Ôi cái mông của tôi, Mạc Đình Phong trên giường không hề có ý giúp đỡ vợ, ngược lại anh còn cảm thấy thú vị cong môi cười. Chẳng biết khuya rồi cô không ngủ, làm ra cái trò này để làm gì? Hạ Nhược Hy mất một buổi mới có thể tự đứng dậy, hờn dỗi nhìn người đàn ông trên giường không mấy để ý đến mình. Leo một mạch lên giường ôm con sâu bông rụt đầu vào nó. Một lúc sau cô ngốc đầu ra, không ngờ đến Mạc Đình Phong vẫn đang nhìn mình chằm chằm, cũng may cô còn nhớ đến cú té đau đớn ban nãy nên không dám rụt người, trái tim đập nhanh kịch liệt. Cứ rụt rè thế này không phải là cách hay, cô lấy hết can đảm, thẳng thừng mà nói. Em có chuyện muốn nói với anh. Em, nghiêm túc đó, sợ anh không chú tâm nghe lời mình nói, Hạ Nhược Hy còn cẩn thận dặn dò làm Mạc Đình Phong hơi tò mò. Cô vừa nãy bày ra vẻ nghiêm túc thì hiện tại lại rụt rè, mất một lúc mới mở miệng. Đình Phong, bà nội đã già yếu rồi, mong muốn duy nhất của bà là muốn có cháu cô ẵm bồng. Anh có thể đừng lờ chuyện này nữa được không? Không ngoài dự đoán của Hạ Nhược Hy, Mạc Đình Phong quay người sang bên kia, không muốn nghe lời cô nói nữa. Hạ Nhược Hy buồn cười cho mình, hết lần này đến lần khác Hạ mình cầu xin chồng để mình mang thai, thế anh vẫn không cho cô lấy một cơ hội. Việc mang nặng đẻ đau là do cô gánh vác, đâu để anh chịu bất cứ thiệt thòi gì, thật không hiểu Mạc Đình Phong nghĩ gì. Đêm đó, Hạ Nhược Hy không tài nào chợp mắt, thao thao nhìn màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ, đáy lòng nhói đau. Tưởng rằng sẽ dễ dàng để Tô Huyền đi như vậy nhưng không. Tối qua Hà Vân Phi gọi điện cho Tô Nhan nói về chuyện đưa Tô Huyền về, không ngờ bà ấy bảo rằng đã đi công tác ở Ma Cao suốt một tháng, nhờ gia đình Mạc gia chăm sóc con gái giúp. Hà Vân Phi dù muốn dù không cũng không thể từ chối bà ấy. Chuyện này đem nói cho bà nội Mạc, bà ấy cực kỳ khó chịu, đương nhiên sẽ trách mắng Hà Vân Phi vài câu, sau cùng thì thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con xem Nhược Hy không tốt sao, tại sao phải tìm một cô gái khác nữa? Con từng trải qua chuyện nhìn chồng lấy vợ khác, chẳng lẽ con muốn con dâu mình cũng rơi vào tình cảnh đó? Lúc xưa là mẹ vô ý không biết chuyện Mạc Thiên tự tiện lấy thêm vợ, nếu không mẹ đã ngăn cản không để nó làm tổn thương con rồi. Mẹ cũng biết tình hình của Đình Phong mà, thằng bé bây giờ không muốn có con với Nhược Hy thì sau này làm sao có. Con đành phải tìm người phụ nữ khác thôi. Sắc mặt bà nội Mạc nặng nề ra, làm sao như thế được. Bà thấy anh đối xử với cô rất tốt, đâu phải dạng ghét bỏ như đối với bất cứ ai. Nhược Hy tốt như vậy mà Đình Phong không muốn sinh con với con bé, con nghĩ xem có cô gái nào nó chịu nữa. Vấn đề này cũng làm Hà Vân Phi rất đau đầu. Biết là làm những điều này rất thiệt thòi với cô nhưng bà không thể nhắm mắt làm ngơ, để Mạc Đình Phong không có huyết mạch đời sau. Hạ Nhược Hy buồn bã suốt ngày hôm sau, buồn chán không thèm ăn uống, bà nội Mạc biết tin tận chân cùng Tố Linh đến phòng cô. Nghe tiếng gõ cửa, cô chán chường lên giọng, mợ không có đói, em đừng đem thức ăn lên phòng nữa. Sao lại không ăn, như vậy không tốt cho sức khỏe của con chút nào. Nghe tiếng nói già dặn của bà nội Mạc, Hạ Nhược Hy liền bật người dậy, nhanh bước đến cửa phòng mở cửa ra. Tố Linh trực tiếp đem mâm cơm đến bàn, bà nội Mạc nắm lấy tay cô dắt đến bàn ăn, bà bảo. Cho dù có không đói cũng phải ăn một chút, đừng có ngang bướng, nghe lời bà nội. Cô cảm động, mỉm cười đáp lời. con biết rồi à, nhìn cháu gái ngoan ngoãn dùng bữa, bà nội Mặc hài lòng ra mặt tuy thế nhưng vẫn nhem nhói gì đó khó nói, cuối cùng bà cũng nói thành lời. Nhược Hy, quan hệ của con và Đình Phong vẫn tốt chứ? Nghe câu hỏi này, động tác ăn uống của cô hơi khựng lại, tiếp theo đáp lời. Vẫn tốt à, tính tình của Đình Phong bà biết rất kỳ quặc nhưng nó không phải là người không biết lý lẽ phải trái. Nếu có vấn đề gì hãy chia sẻ với bà nhé. Hai con cũng nên mau có đứa con bế bồng để vui nhà vui cửa được rồi. Cô miễn cưỡng gật đầu đồng ý với bà, vốn không có hứng ăn uống bây giờ khẩu vị càng tệ. Chỉ là cô không muốn bà nội Mặc phát hiện điểm kỳ lạ ở mình nên miễn cưỡng cô nuốt trôi thức ăn. Khi cô ăn xong, bà nội Mặc và Tố Linh mới rời khỏi phòng, Hạ Nhược Hy vẫn như cũ nằm chăn chọc. Đến tối bỗng dưng cơ thể cô ngứa không chịu được liền chạy một mạch vào nhà tắm cởi áo xem thử, hoảng hốt hét toáng lên. Gì thế này, mặt mũi cô đều nổi đầy chấm đỏ thế cũng y như thế. Hạ Nhược Hy biết rõ đây là cô đã bị dị ứng, mà thứ duy nhất cô dị ứng là đậu phộng. Chẳng lẽ là bữa ăn ban nãy? Nhớ rằng trong thức ăn chẳng thấy một hột đậu nào, với lại thức ăn này do Tố Linh chuẩn bị cô ấy cũng hiểu rõ cô dị ứng với đậu phộng, không thể nào lại sơ suất như vậy. Mặc kệ nguyên do là gì bây giờ Hạ Nhược Hy ngứa đến phát điên. Cô liền chuẩn bị tắm cho vơi đi cơn khó chịu này. Nhưng sau khi vệ sinh sạch sẽ cơ thể cơn ngứa ngáy cũng không bớt là bao. Cô sống giờ chết giờ rời phòng tìm người giúp. Chẳng may vừa mở cửa đã thấy Mặc Đình Phong đã đi làm về ở phía xa xa đi ngoài hành lang chuẩn bị vào phòng. Hai mắt cô trợn tròn, liều đóng sầm cửa phóng lên giường quấn chăn kín mít người. Mặc kệ có ra sao cô cũng không để Mặc Đình Mong thấy bộ dạng xấu xí này của mình được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh từ xa đã thấy hành động đóng cực kỳ lạ của cô, vừa vào phòng thấy Hạ Nhược Hy cuốn chăn kín mít, Mặc Đình Phong chẳng biết cô lại giở chứng gì cũng không mảy may nhiều, vào phòng tắm rửa. Hạ Nhược Hy nghe tiếng bước chân xa dần liền thở ra một hơi, sóc chăn bật người dậy, nhìn đến phòng tắm xác nhận Mặc Đình Phong đã vào đó rồi cô mới yên tâm rón rén đi ra. Tay cầm cánh cửa, Hạ Nhược Hy có một dự cảm không lành, quay mặt lại một lần nữa, bắt gặp hình bóng cao lớn của người đàn ông, ánh mắt sắc bén chăm chăm nhìn mình. Hạ Nhược Hy ngay lập tức lấy tay che mặt hét lên khiếp đảm. Cách chương.